Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1111, Mộng Huyễn Sơn Cốc. Sau khi xử lý xong chuyện của Nhạc Bất Phàm, Dương Lỗi liền đi đến căn cứ địa của Mộng Huyễn Phủ. Mộng Huyễn Phủ là Dương Lỗi đặc biệt bố trí, tổng bộ của Mộng Huyễn. Trừ Dương Lỗi biết ra, những người khác căn bản là khó có thể tiến vào. Ở trong Ngũ Nhạc Thành, người biết được Mộng Huyễn trừ người trong Mộng Huyễn Phủ ra, những người khác tuyệt đối là không thể nào biết được. Hơn nữa nếu muốn tiến vào trong Mộng Huyễn Phủ, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, không phải là tùy tiện liền có thể tiến vào trong đó. Nếu như tùy tiện xông vào Mộng Huyễn Phủ mà nói, cho dù là có tu vi cảnh giới Đại La Kim Tiên, đó cũng là một cái tử lộ, thậm chí là chuẩn thánh cũng không có cách nào bài trừ trận pháp bên ngoài Mộng Huyễn Phủ. Vì bố trí trận pháp cho tổng bộ Mộng Huyễn Phủ, Dương Lỗi nhưng là hao phí tâm tư thật lớn. Mộng Huyễn này cũng không phải là ở trong Ngũ Nhạc Thành, mà là ở trong một tiểu sơn cốc cách Ngũ Nhạc Thành 50 dặm. Sơn cốc nhỏ này sau khi được Dương Lỗi bày trận pháp, nếu như không phải là trận pháp đại sư, không cẩn thận quan sát mà nói, căn bản là không có biện pháp phát hiện huyền cơ ở trong này. Nơi này được Dương Lỗi mệnh danh là Mộng Huyễn Sơn Cốc, ở dưới đại trận cho Dương Lỗi bố trí, cả cái sơn cốc thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhìn qua một cái liền thật giống như một tòa tiểu sơn cốc bình thường. Chính là chỗ này. Dương Lỗi nhìn sơn cốc ở trước mặt, trận pháp vốn chính là do Dương Lỗi tự mình bố trí. Ở dưới hủy diệt chi nhãn không thể che giấu được cái gì, từng cọng cây ngọn cỏ ở bên trong đều ở dưới ánh mắt của hắn. Lúc này trong Mộng Huyễn có không ít người đang tu luyện, trong đó mặc dù không có cường giả cảnh giới chuẩn thánh, nhưng người ở tầng thứ Đại La Kim Tiên lại là có, hôm nay đã đạt đến 20 mấy người rồi. Đây là người tu luyện ở trong sơn cốc này, những người không có ở trong sơn cốc kia thì tất nhiên là càng nhiều. Trong những người này, tu vi cao nhất chính là Ngưu Thiên Bằng rồi, cũng chính là người phụ trách do Dương Lỗi chỉ định. Một thân thực lực của người này ở hôm nay đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Nhớ tới ở lúc chính mình rời đi, thực lực của hắn bất quá là Đại La Kim Tiên thất giai, hôm nay lại là cảnh giới nửa bước chuẩn thánh, xem ra gia hỏa này có kỳ ngộ không nhỏ. Bọn họ đều rất không sai. Tô Nghiên thản nhiên nói, trọng giọng nói để lộ ra vẻ tán thưởng. Dương Lỗi hơi có chút cười đắc ý, nói, đó là tự nhiên, những người này đều là do tự mình ta lựa chọn. Dĩ nhiên không phải là tài trí bình thường, ta nhìn người đều rất chuẩn. Không nên tự mãn, tư chất của những người này mặc dù không tệ, mỗi một người đều là nhân tài khó có được, nhưng tu chất không phải là thứ trọng yếu nhất, quan trọng là, phải trung thành, nếu như không có đủ trung thành mà nói, những người tài giỏi này đối với ngươi là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tô Nghiên thấy Dương Lỗi đắc ý như vậy, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Dương Lỗi lần nữa cười, trung thành, đây đối với Dương Lỗi mà nói căn bản là không cần lo lắng. Chỉ cần trở thành thuộc hạ của chính mình, trung thành kia, Dương Lỗi là không lo lắng chút nào, bởi vì một khi hướng chính mình hoàn toàn thần phục mà nói, vậy thì ý nghĩa hết thảy của hắn đều ở trong lòng bàn tay của mình. Độ trung thành của hắn, mình có thể thông qua hệ thống để quan sát. Độ trung thành của Ngưu Thiên Bằng đạt đến 93 trở lên, nói như vậy, độ trung thành đạt đến 80 trở lên liền trên căn bản sẽ không phản bội, một khi đạt đến 90 trở lên, đó chính là tuyệt đối sẽ không phản bội, vô luận là tình huống nào. Đó chính là tuyệt đối trung thành, coi như là chính mình muốn hắn đi chết, vậy hắn cũng sẽ không chút lựa chọn mà đi tìm chết. Dĩ nhiên, ở trong Mộng Huyễn Phủ còn không có người như vậy tồn tại, bất quá độ trung thành đạt tới 90 thì có mấy người, đều là tu vi đạt đến tầng thứ Đại La Kim Tiên. 20 mấy người có tu vi ở tầng thứ Đại La Kim Tiên này, độ trung thành yếu nhất cũng là đạt đến 85 trở lên, cho nên Dương Lỗi là một chút cũng không lo lắng. Sư Tôn không cần phải lo lắng, ở một phương diện này ta còn là có tự tin. Những người này đều là chính ta bồi dưỡng lên, đối với ta là tuyệt đối trung thành. Hơn nữa bọn họ cũng phát ra lời thề thiên đạo, không cần bất kỳ lo lắng nào. Dương Lỗi nói. Sư Tôn, chúng ta hiện tại liền đi vào thôi. Tô Nghiên gật đầu, đi theo phía sau Dương Lỗi. Ở sau khi Dương Lỗi vung tay lên, đánh ra một đạo thủ ấn, sơn cốc trước mắt xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn là sơn cốc hết sức bình thường không có gì lạ liền biến thành nhân gian tiên cảnh. Phong cách sơn cốc rất đẹp, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu như có người ở bên cạnh nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ ngây người. Phong cảnh nơi này rất tốt, thích hợp cho tu luyện. Tô Nghiên thấy cảnh đẹp nơi này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu sư tôn nguyện ý, có thể thường trú ở chỗ này. Dương Lỗi cười cười, nói. Nếu là Tô Nghiên nguyện ý ở nơi này, Dương Lỗi liền một chút cũng không cần lo lắng nữa, thậm chí cũng không cần thiết dùng trận pháp che giấu nơi này. Hơn nữa nàng ở chỗ này, ít nhiều có thể giúp mình chỉ điểm những thuộc hạ kia một chút, lại cớ sao mà không làm chứ? Dĩ nhiên, Dương Lỗi cũng rõ ràng, Tô Nghiên là không thể nào ở lại. Sau này hãy nói đi. Quả nhiên không ngoài ý liệu của Dương Lỗi, Tô Nghiên nhàn nhạt đáp lại. Lại nói, lúc này Ngưu Thiên Bằng đang ở trong tu luyện đột nhiên liền biến sắc,

Lúc này sắc mặt của Xích Nhãn Ma tướng xanh mét, chuyện phiền toái rồi, đã biết lần này hoàn toàn thua rồi. Người đâu, áp giải hắn xuống chém đầu. Ngưu Giác Vương vung tay lên, lạnh lùng nói. Ngươi dám, Ngưu Giác Vương, ngươi dám, thúc phụ ta nhưng là Tam Nhãn Ma Tôn. Sau khi bị Ma Tôn Hổ Phù phong bế tu vi, Xích Nhãn Ma tướng không dãy dụa được, thấy Ngưu Giác Vương lại muốn giết mình, nhất thời có chút hoảng sợ rồi. Ngưu Giác Vương này chính là kẻ điên liều lĩnh, hắn liền chỉ có một người, không có gia tộc, muốn diệt tộc hay gì đó tự nhiên là đều không sợ, hy vọng duy nhất chính là kẻ điên này sợ chết, lo lắng bị thúc phụ của mình trả thù, nếu không hắn thật có thể sẽ giết mình. Tam Nhãn Ma Tôn thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể to hơn ma chủ sao? Tam Nhãn Ma Tôn ở trong mắt ma chủ đều không là gì, muốn hắn chết thì hắn phải chết. Ngưu Giác Vương hử lạnh một tiếng nói. Ngươi là người của ma chủ. Nghe đến đây, Xích Nhãn Ma tướng tâm như cho tàn. Nếu như hắn thật là thân tín của ma chủ mà nói, vậy thúc phụ Tam Nhãn Ma Tôn của mình, tuyệt đối không thể vì mình mà đi tìm ma chủ báo thù. Mặc dù thúc phụ rất cưng chiều mình nhưng trong lòng Xích Nhãn Ma tướng cũng rõ ràng, một khi chống lại ma chủ mà nói, cả Tam Nhãn gia tộc đều xong rồi. Tam Nhãn Ma tộc ở ma giới mặc dù hùng bá một phương, nhưng so sánh với ma chủ thì kém nhiều lắm. Hừ, hiện tại muốn cầu xin sao, chậm rồi, người đâu, kéo ra ngoài chém cho ta. Không, không nên, đừng giết ta, Ngưu Giác Vương, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta lần này, cái gì ta cũng nghe theo ngươi, ta nghe theo ngươi hết, ta đảm bảo ngươi nói cái gì ta liền đi làm cái đó. Nhìn thấy Ngưu Giác Vương cư nhiên làm thật, trong lòng Xích Nhãn Ma tướng nhất thời hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1117, cơ hội tới. Đại tướng quân, tạm tha cho hắn lần này đi, nếu không bên phía Tam Nhãn Ma Tôn cũng không dễ khai báo. Đúng vậy a, coi như là cho lão hủ mặt mũi a. Á Thịnh lại nói, hừ, không thể nào, hắn nhiều lần phá hư quân quy, nếu như không xử trí thì làm sao có thể phục chúng. Quân pháp không nghiêm thì sao làm được việc. Ngưu Giác Vương lắc đầu nói, đại tướng quân, ngươi xem như vậy có được hay không, tội chết của hắn có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Phong ấn tu vi của hắn, đánh 500 trượng có được hay không? Á Thịnh thấy Ngưu Giác Vương không trả lời, lần nữa nói. Á Thịnh có thể nói là người có bối phận lớn nhất trong một chi quân đội này, lời của hắn thì người bình thường sẽ cho hắn mặt mũi. Đánh 500 trượng, mọi người nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, nếu như không phong ấn tu vi, 500 quân trượng cũng không coi là cái gì, nhưng mấu chốt là sau khi phong ấn tu vi, nói như vậy 500 quân trượng cũng không phải là đùa giỡn, cho dù là không chết cũng phải bị lột một lớp da. Sau một trận quân trượng không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục. Thấy Ngưu Giác Vương còn không nói chuyện, Á Thịnh lại nói. Đại tướng quân, lúc này nếu như trong quân nội chiến mà nói, vậy phiền toái cũng không nhỏ, Tam Nhãn Ma tộc dù sao thực lực không kém, ở trong cả ma giới cũng là có địa vị nhất định, nếu như Tam Nhãn Ma tộc vì vậy mà sinh lòng ngăn cách mà nói, soi với nghiệp lớn của ma chủ là có ảnh hưởng, cho nên khẩn cầu đại tướng quân lấy nghiệp lớn của ma chủ làm trọng, chút chuyện nhỏ này hãy bỏ qua đi. Do dự một chút, Ngưu Giác Vương gật đầu, nói, tốt, Á lão thỉnh cầu cho ngươi, tạm tha ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, người đâu, kéo xuống, 800 quân trượng chăm sóc. Hí, 800 quân trượng, quá độc ác, thật sự là quá độc ác, không biết sau 800 quân trượng, Xích Nhãn Ma tướng có thể còn sống hay không, một điểm này cũng đủ ngoan độc, nhưng Xích Nhãn Ma tướng làm người quá kém, trừ Á Thịnh ra, cơ hồ không người nào nguyện ý cầu tình cho hắn. Ngưu Giác Vương, ngươi thật nham hiểm. Xích Nhãn Ma tướng bị kéo ra ngoài, đôi mắt oán độc nhìn Ngưu Giác Vương, cho dù là người nào cũng có thể nhìn ra được hận ý ở trong lòng hắn. Hừ, Ngưu Giác Vương lại là không để ý, phảng phất như không nghe thấy, vung tay lên, liền không lại để ý tới. Bọn họ không biết là hết thảy những cái này đều rơi vào trong mắt của Dương Lỗi. Dương Lỗi thầm nghĩ, xem ra địa vị của Xích Nhãn Ma tướng này tựa hồ không thấp, nếu như mình giết chết Xích Nhãn Ma tướng kia mà nói, có lẽ sẽ có không ít chỗ tốt. Dĩ nhiên, nếu như mình có thể lợi dụng Xích Nhãn Ma tướng này mà nói, đó cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ẩn thân thuật, độn địa thuật. Dương Lỗi chỉ là đi theo phía sau Xích Nhãn Ma tướng. Sau khi đợi hai hộ vệ áp giải Xích Nhãn Ma tướng đi tới một gian thạch thất khác, Dương Lỗi liền bày ra một cái trận pháp phong bế cả không gian, mặt khác thi triển chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp này nhưng là Dương Lỗi lợi dụng mộng huyễn thế giới thi triển ra, trừ phi là tu vi đạt tới tầng thứ Ngụy Thánh đỉnh phong, hoặc là một loại công pháp có thể nhìn thấu ngụy trang. Nếu không thì không cách nào phân biệt ra được. Cho nên Dương Lỗi cũng không lo lắng bị phát hiện. Hai người hộ vệ này có tu vi không tệ, nhưng đối với Dương Lỗi thực sự là không đủ nhìn. Cộng thêm Dương Lỗi có các loại phương pháp, nhất là độc dược. Hôm nay hắn mặc dù không đạt được độc kinh đầy đủ, nhưng cũng có 2/3 độc kinh này cũng không phải là đơn giản. Tán ra một chút mê dược, hai hộ vệ này cùng Xích Nhãn Ma tướng đã bị hôn mê bất tích. Dương Lỗi nghênh ngang đi tới, chợt một cước dẫm ở trên người Xích Nhãn Ma tướng. A, bị đau, Xích Nhãn Ma tướng thét lên một tiếng, liền mở mắt ra, thanh tỉnh lại. Nhìn người ở trước mắt, trong lòng mê hoặc, nhưng thống khổ kịch liệt để cho hắn tức giận không thôi. Ngươi là ai? Nhanh buông ra, nếu không ta phải cho ngươi dễ nhìn. Yếu a, không tệ a, tiểu Xích Nhãn, trở thành tù nhân rồi lại còn kiêu ngạo như vậy, người của ma tộc là như thế này phải không? Dương Lỗi cười a a nhìn Xích Nhãn Ma tướng ở dưới chân. Ngươi là tu luyện giả nhân loại. Đột nhiên Xích Nhãn Ma tướng giống như là nhìn thấy quỷ, nhìn thấy Dương Lỗi mà kinh ngạc đến cơ hồ không nói ra lời. Làm sao, rất giật mình sao? Dương Lỗi không thèm để ý chút nào, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn. Ngươi nói đi, như thế nào ngươi cũng là cường giả cảnh giới ngụy thánh a, hôm nay lại rơi vào kết quả như vậy, quá đáng thương, xách xách, thật là quá đáng thương. Ngươi mau thả ra, tu luyện giả nhân loại ngươi nếu không thả ta sẽ chết rất khó coi. Xích Nhãn Ma tướng quát lên. Hừ, ma tướng đại nhân, ta nghĩ ngươi đang đứng sai lập trường rồi. Hiện tại ngươi nhưng là tù nhân của ta. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng nói. Xích Nhãn Ma tướng này thật đúng là hiếm thấy, đã rơi vào trong tay mình rồi, tính mạng tùy thời đều sẽ bị mất đi. Lại còn lớn lối như thế, hắn còn tưởng rằng là ở trong ma giới sao? Có tin ta liền giết ngươi bây giờ hay không? Mặt Dương Lỗi mang theo sát khí, dưới chân lại dùng lực. A, ngươi mau buông, buông a. Ngươi không phải là rất lớn lối sao? Phải biết rằng ngươi nhưng là ma tộc, người xâm lấn, ta là tu luyện giả nhân loại, là đối đầu sống chết với các ngươi. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, khí lực dưới chân lại gia tăng mấy phần. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo kia của Dương Lỗi, Xích Nhãn Ma tướng cũng đã nhớ lại tình cảnh bây giờ của mình. Trước mắt đây nhưng là một tu luyện giả nhân loại, hắn cũng không phải là người của ma tộc, càng sẽ không sợ mình. Tam Nhãn Ma tộc mặc dù cường đại, nhưng ở tiên giới căn bản không coi là cái gì, cho dù là cường đại đi nữa. Ở trước lúc ma chủ còn chưa chinh phục được tiên giới, thì căn bản không cách nào uy hiếp được tiên giới, đoán chừng tu luyện giả nhân loại này thậm chí còn chưa nghe nói qua. Không, đừng giết ta. Xích Nhãn Ma tướng cuối cùng vẫn là một người sợ chết, ở dưới sát khí kinh khủng của Dương Lỗi sớm đã không còn lớn lối như lúc trước rồi. Hừ, coi như là ngươi thức thời. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có thể tiến vào tự nhiên ở trong quân doanh ma tộc ta? Đây là Xích Nhãn Ma tướng tò mò nhất, người trước mắt này mặc dù nói là bắt chính mình, nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh, ngay cả cảnh giới ngụy thánh còn chưa đạt tới, bất quá là tầng thứ đại la kim tiên mà thôi. Trong lòng buồn bực, chính mình đường đường là cảnh giới ngụy thánh, lại có thể rơi xuống trong tay một tu luyện giả nhân loại cấp bậc đại la kim tiên, nói ra thật quá mất mặt, nhưng cũng là chuyện không còn cách nào. Chính mình bị Ngưu Giác Vương lợi dụng ma tôn hổ phù phong ấn tu vi, mới có thể bị lạc đến mức như thế, cho nên người hắn hận nhất không phải là Dương Lỗi mà là Ngưu Giác Vương. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1118, lừa gạt ma tướng. Ta là người nào thì không trọng yếu, quan trọng là, ngươi nếu như muốn giữ được cái mạng nhỏ của mình mà nói, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Nếu như ngươi không có lý do gì để cho ta cảm thấy có thể lưu lại tính mạng của ngươi mà nói, như vậy cái mạng nhỏ của ngươi có thể bị mất rồi, ma tướng đại nhân của ta. Dương Lỗi cười lạnh lạnh nói, ngươi còn là muốn giết ta? Không, nếu như ngươi có giá trị lợi dụng mà nói, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì mà nói, vậy lưu lại đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, dĩ nhiên là chỉ có thể giết ngươi rồi. Dương Lỗi nhìn hắn nói. Đột nhiên Dương Lỗi nhớ tới một vật, chính mình còn có thuật biến hình, mình có thể biến thành bộ dáng của Xích Nhãn Ma tướng này, bất quá muốn chân chính biến thành thì tựa hồ quá khó khăn rồi, thực lực của mình không đủ, khí thế không đạt tới tầng thứ ngụy thánh, như vậy mà nói căn bản là không giấu giếm được bọn hắn. Cho nên vốn là muốn lợi dụng biến hình thuật cùng dịch dung đan một chút, bây giờ nhìn lại, cái ý nghĩ này căn bản là không thể thực hiện được. Cho nên nếu như mình muốn lợi dụng vị Xích Nhãn Ma tướng này mà nói, bây giờ còn chưa thể giết hắn, đối với Dương Lỗi mà nói, đây liền thật sự đáng tiếc, giết ra hỏa này thì mình có thể đạt được điểm trao đổi, nguyên khí trị, đoán chừng sẽ không quá ít, nói như thế nào thì ra hỏa này cũng là tồn tại tầng thứ ngụy thánh, đoán chừng có thể để cho tu vi của mình tăng lên 2 cái, thậm chí là hơn 2 cái tầng thứ nhỏ. Cho nên nếu như ra hỏa này không có đồ vật làm cho mình động tâm mà nói, như vậy mình cũng sẽ giết hắn, dù gì giết hắn rồi thì thực lực của mình còn sẽ tăng lên. Thậm chí còn có thể tuôn ra một ít thứ tốt. Ngươi muốn như thế nào? Xích Nhãn Ma tướng rốt cuộc coi như là hiểu rồi, tu luyện giả nhân loại này muốn chỗ tốt,

nhưng tự bạo linh hồn, cái này vẫn là có thể làm được đấy. 30 vạn cực phẩm tiên thạch, cái này quá ít, linh bảo không có. Ngươi đường đường là tồn tại thánh nhân, thậm chí ngay cả linh bảo cũng không có. Ngươi lừa gạt ai đó? Vẻ mặt Dương Lỗi không tin nhìn xem hắn nói. Không có, thực là không có, cùng lắm thì ngươi giết ta, nhưng mà, ngươi muốn giết ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta giàu gì cũng là ma tướng. Thánh nhân tôn sư, tuy rằng toàn thân tu vi bị phong ấn lại, nhưng nếu muốn cùng ngươi liều chết vẫn là làm được đấy. Liều chết? Dương Lỗi cũng không lo lắng, mặc dù là hắn tự bạo, Dương Lỗi cũng có biện pháp có thể bảo vệ tánh mạng, mình có kỹ năng siêu cấp vô địch thủ hộ, đó cũng không phải là nói giỡn, phòng ngự vô địch, tuy rằng không lâu thời gian, nhưng mà tuyệt đối cam đoan, cho nên đối với xích nhãn ma tướng uy hiếp, Dương Lỗi một chút cũng không để trong lòng. Tốt a, ngươi thử xem, cùng đến chỗ chết liền cùng đến chỗ chết, ta ngược lại muốn xem, ngươi liều chết như thế nào. Ngươi, xích nhãn ma tướng bị nghẹn lời, hắn đương nhiên không muốn chết, mình đường đường là ma tướng, cháu trai của tam nhãn ma tôn, người thừa toàn bộ tam nhãn ma tộc kế, còn có thời gian tốt, như thế này liền chết đi, cái kia quá không có lợi rồi, hơn nữa cùng một nhân loại tu vi mới tới đại la kim tiên cảnh giới cùng chết, như thế này, quá mất mặt rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Lúc này trong lòng xích nhãn ma tướng đối với Dương Lỗi có thể nói là hận thấu xương, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra chút nào, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình lại biểu lộ ra thù hận như vậy mà nói, gia hỏa này lòng dạ độc ác, nhất định sẽ trực tiếp diệt sát mình, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên dù như thế nào, trước ổn định hắn, chờ tính mạng mình không lo sau đó nói sau, báo thù, về sau tất nhiên là phải báo. Ta đã nói qua, 50 vạn cực phẩm linh thạch, một cái tiên thiên linh bảo, đây là điểm mấu chốt, bằng không ngươi sẽ chết. Ta lại cho ngươi một cơ hội, cho ngươi thời gian 10 hơi thở suy nghĩ. Dương Lỗi không hề để tâm, lấy ra một cái ghế ngồi xuống, trong tay lấy ra một thanh dao nhỏ, nhàn nhã vuốt móng ngón tay. Ta. Giây lát sau, Dương Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn xem xích nhãn ma tướng nói. Được rồi, đã đến giờ rồi, có nghĩ kỹ chưa? Muốn chết, hay là muốn sống? Ta đáp ứng ngươi. Xích nhãn ma tướng cắn răng nói. Rất tốt, ta biết ngay, ma tướng đại nhân của chúng ta khẳng định sẽ đồng ý, đối với xích nhãn ma tướng đại nhân mà nói, chỉ là 50 vạn cực phẩm tiên thạch cùng một cái linh bảo, tự nhiên không nói chơi. Dương Lỗi nở nụ cười, 50 vạn cực phẩm linh thạch a, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhưng mà ngươi phải trước thả ta ra, ta mới có thể đem đồ vật lấy ra cho ngươi, hiện tại ta không có cách nào dùng pháp lực, căn bản không có biện pháp đem đồ vật lấy ra. Ngươi gạt ta, hừ, khi ta là người ngu sao? Hay là ta dễ lừa gạt như vậy? Dương Lỗi cười lạnh không thôi, mình giúp hắn giải trừ phong ấn, nói giỡn, một khi hắn đạt được tu vi, hắn còn có thể đem đồ vật cho mình. Nói sau, hắn không có pháp lực, không có cách nào đem đồ vật từ trong không gian lấy ra, cái này hoàn toàn chính là trò cười. Ta nhìn ngươi thật sự là không muốn sống, nếu như thế ta sẽ tác thành ngươi. Nói xong, dao nhỏ trong tay Dương Lỗi trong nháy mắt biến mất, mà chuyển biến thành chính là một thanh trường đao, sát khí lên cao. Ánh mắt Dương Lỗi lạnh như băng. Để xích nhãn sợ run cả người. Ta nói giỡn, bất quá hiện tại trong tay ta thật không có nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy, còn tiên thiên linh bảo, cũng không có ở trên thân thể. Gặp Dương Lỗi như thế này, xích nhãn ma tướng lại càng hoảng sợ, trong lòng không khỏi máy động, vội lấy ra một cái nhẫn, đưa cho Dương Lỗi miệng nói. Không ở trên thân thể, ngươi thật vô nghĩa, dám lừa phỉnh ta. Dương Lỗi nhận lấy chiếc nhẫn vừa nhìn, trong đó chỉ có 30 vạn cực phẩm tiên thạch, những thứ khác không có cái gì. Nơi này chỉ có 30 vạn cực phẩm tiên thạch, chỉ sợ không đủ. Ta hiện tại thực chỉ có như vậy, chờ sau khi ta trở về sẽ cho ngươi, ta có thể đối với tâm ma thề. Xích nhãn ma tướng gặp Dương Lỗi như vậy, hắn thật không biết làm sao, bất kể nói thế nào, thề cũng tốt, những thứ khác cũng tốt, trước bảo vệ tính mạng nói sau, những thứ khác chờ mình thoát thân, mọi chuyện đều có thể xử lý. Ngươi đùa bỡn ta sao? Thả ngươi đi rồi, sau đó ta có thể được thứ ta muốn sao? Dương Lỗi cười lạnh không thôi. Ta bất quá là đại la kim tiên mà thôi, ngươi là thánh nhân tôn sư, nếu như ta lại đi tìm ngươi, chỉ sợ sẽ bị ngươi giết đi, còn nói gì những thứ khác. Dương Lỗi không phải người ngu, đối với ý nghĩ của xích nhãn, cũng là rõ ràng đấy. Ngươi đến cùng muốn thế nào, trên người ta bây giờ thật không có cực phẩm tiên thạch rồi, còn tiên thiên linh bảo, thúc phụ ta tam nhãn ma tôn là có, nhưng cũng phải đi tìm thúc phụ ta lấy mới được. Xích nhãn ma tướng nói. Nếu không, ta chỗ này có một kiện ma khí hậu thiên chí bảo, trước cho ngươi. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi tìm ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, ta đối với tâm ma thề, phát huyết thệ. Xích nhãn ma tướng giơ tay lên, cắn ngón tay, nhỏ ra một chút ma huyết nói. Ta thề, ngày khác tuyệt đối sẽ không tìm ngươi làm phiền,